Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291 Chí Tôn Ma Đầu. Cái gì? Ma lão đầu cùng Vu Lăng Vũ đều kinh ngạc nhìn nàng. Nàng cư nhiên có mặt khác một nửa linh hồn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư Mã U Nguyệt nhìn ma lão đầu, nói, sư phó, ngươi tốt nhất lộng cái nhìn không thấy chúng ta kết giới. Ma lão đầu đoán được nàng muốn làm cái gì, vung tay lên, Tư Mã U Nguyệt trước mắt cảnh tượng lập tức thay đổi. Chính mình giống như đặt mình trong ở một cái màu trắng ngà trong không gian, liền bên ngoài người cảnh vật đều thấy không rõ. Hảo, hiện tại bên ngoài nhìn không tới chúng ta, ma lão đầu nói. Ngươi có thể cho hắn ra tới, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Sở Sở Mạn Đà lắc tay, nói, ngươi còn không ra sao? Ma lão đầu nhìn đến nàng đối thủ liên nói chuyện, trong lòng một đột, ám đạo không phải là chính mình tưởng như vậy đi. Xương đen từ lắc tay tràn ra, làm ma lão đầu cùng Vu Lăng Vũ trong lòng đều là một đột. Nói, xương đen, hắc ám tộc, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai người phản ứng, biết bọn họ bị dọa. Ma sát thân ảnh chậm rãi thành hình, lửa đỏ quần áo lửa đỏ phát. Màu đỏ con ngươi nhìn Vu Lăng Vũ, Vu Lăng Vũ nhìn đến ma sát, đến từ linh hồn cảm ứng làm hắn thân thể chấn động, cũng nhìn chằm chằm vào ma sát. Ma lão đầu nhìn đến hắn phản ứng, biết không sẽ sai rồi, cảm thán nói, cư nhiên thật là hắc ám tộc. Tư Mã U Nguyệt lúc này ngược lại bị bọn họ ba người xem nhẹ. Bất quá lúc này cũng không nghĩ tham dự đến bọn họ giao lưu đi. Chúng ta thật là một người. Vu Lăng Vũ nhìn ma sát, cảm thấy loại cảm giác này có điểm quái. Bất quá mặc cho ai nhìn đến mặt khác một nửa linh hồn đều sẽ cảm thấy mất tự nhiên đi. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi một nửa kia cũng sẽ là một cái sinh mệnh, không nghĩ tới lại chỉ là một đạo linh hồn. Ma lão đầu nói, ngược lại nhìn ma sát, tấm tắc kinh ngạc cảm thán, linh hồn thể cư nhiên có thể độc lập tồn tại, ngươi sinh thời linh hồn đến rất cường đại. Hắn là cái lão quái vật, Tư Mã U Nguyệt ở một bên nói, không có mấy vạn năm cũng có hơn 10 vạn năm ni. Ma lão đầu nhìn đến ma sát, cảm giác càng xem càng quen thuộc, nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi này hình tượng có chút quen mắt a? Ngươi tên là gì? Ma sát, ma sát, là cái tên hay. Ma lão đầu gật gật đầu nói, ngay sau đó trừng lớn đôi mắt nhìn ma sát, kích động nói ngươi kêu ma sát. Ma sát gật đầu, hắn như thế nào cái này phản ứng, a ha ha. Không phải đâu, ma lão đầu đột nhiên cười ha hả, nói, ngươi chính là năm đó cái kia Chí Tôn Ma Đầu, thật không nghĩ tới ta cư nhiên có thể chính mắt nhìn thấy ngươi. Tư Mã U Nguyệt há hốc mồm, ma sát chính là ma lão đầu nói Chí Tôn Ma Đầu. Gia hỏa này rốt cuộc cái gì lai lịch, sư phó, Chí Tôn Ma Đầu rốt cuộc là ai a? Nàng hỏi, ngươi cư nhiên không biết. Ma lão đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt, các nàng không phải cùng nhau sao? Hắn không nói cho ta, Tư Mã U Nguyệt nói, ha ha, cái này ta quay đầu lại nói cho ngươi. Ma lão đầu nói, sau đó nhìn còn ở đối diện hai người, nói, nếu linh hồn đã tìm kiếm tới rồi, kia tam nguyên đan cũng liền có thể không cần. Không được, ma sát nói. Vì cái gì? Ma lão đầu cùng Vu Lăng Vũ khó hiểu. Chẳng lẽ hắn không muốn cùng chính mình hòa hợp nhất thể? Ngươi cho bọn hắn nói. Ma sát nói xong lại trở về Mạn Đà nhẫn. Ngươi hiện tại linh hồn quá yếu, không thể dung hợp. Tư Mã U Nguyệt biết Ma Sát tính tình không thích giải thích, nói, hơn nữa hắn hiện tại cũng không rời đi ta, không rời đi ngươi. Vu Lăng Vũ nheo lại đôi mắt, những lời này làm hắn khó chịu a. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, Ma Sát cùng ta chi gian có khế ước, nói ta hiện tại thực lực không đủ, nếu mạnh mẽ cắt đứt, ta bất tử cũng trọng tàn, mà hắn cũng sống không được tới. Hơn nữa ngươi cũng yêu cầu thời gian tới khôi phục ngươi linh hồn lực, ngươi cùng hắn khế ước. Ma lão đầu kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, kia chính là mấy vạn năm trước đại ma đầu a, cư nhiên sẽ cùng nàng một tiểu nha đầu khế ước. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, nói, đánh bậy đánh bạ, sau đó nàng đem cùng Ma Sát như thế nào khế ước nói một chút. Nghe được ma lão đầu thổn thức không thôi, khó trách lúc trước ta đi phổ tắc núi non, lại không tìm được hắn. Vu Lăng Vũ nói, cùng hắn trời xui đất khiến bỏ lỡ nhiều năm như vậy, nhưng thật ra ở lúc ấy nhận thức ngươi, hừ, ta tình nguyện không gặp được ngươi. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, ha ha ha. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng cái dạng này, tâm tình rất tốt, nguyên lai các ngươi là như vậy nhận thức. Ma lão đầu nói, không đúng a, ngươi lần trước trở về không phải nói bị một tiểu nha đầu cứu sao? Lão nhân, ngươi như thế nào biến bổn? Ngươi không thấy được trên tay nàng mang tiểu sư thúc huyện giới? Vu Lăng Vũ khinh bỉ, hắn còn tưởng rằng ma lão đầu đã sớm phát hiện cái này. Ma lão đầu kéo qua Tư Mã U Nguyệt tay vừa thấy, quả nhiên nhìn đến một quả huyễn giới, đây là em út luyện chế, hắn còn có này nhàn tâm luyện chế huyễn giới. Hắn lẩm bẩm nói, lúc trước cùng ngươi đánh đố thời điểm thua luyện chế. Vu Lăng Vũ nói, hắn cho ngươi, ngươi nhìn thoáng qua, tùy tay liền ném cho ta, ta nói như thế nào không có ấn tượng. Ma lão đầu nói, nói như vậy U Nguyệt ngươi là nữ oa. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, xem hắn như vậy, sẽ không bởi vì chính mình là nữ liền không cần chính mình cái này đồ đệ đi. Sư phó, ngươi không phải muốn đổi ý đi? Nàng thật cẩn thận hỏi. Đổi ý cái gì? Ma lão đầu nói, tuy rằng điểm này làm ta có điểm ngoài ý muốn, nhưng là thu ngươi chính là thu, mặc kệ nói như thế nào, ngươi về sau đều là ta truyền nhân. Cái kia lão thái bà thu cái thiên tài nữ oa liền cả ngày ở trước mặt ta khoe khoang, chờ ngươi lên rồi nhất định phải sáng mù kia lão thái bà đôi mắt, biết không? Tư Mã U Nguyệt nhếch miệng cười, nói, là, sư phó, nói trở về, hắn nói muốn tẩm bổ tiểu tử thúi linh hồn, chính là ta mấy năm nay nghĩ mọi cách, linh hồn của hắn cũng càng ngày càng yếu, xem ra đến tưởng mặt khác biện pháp mới được. Ma lão đầu có chút lo lắng nói, nghĩ đến này, hắn trong lòng cũng có chút không đế. Sư phó ngươi đừng lo lắng, ta nhận thức Ma Sát thời điểm hắn so hiện tại nhược nhiều, còn không phải bị ta dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Tẩm bổ sư huynh linh hồn sự tình liền giao cho ta đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt vỗ bộ ngực nói, ngươi có biện pháp? Đương nhiên. Tư Mã U Nguyệt nói, biện pháp gì? Sơn nhân tự có diệu kế. Tư Mã U Nguyệt thừa nước đục thả câu nói, ma lão đầu một cái tát chụp đến nàng trên đầu, nói, ở chúng ta trước mặt còn thừa nước đục thả câu, muốn sư phó sửa chữa ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt vút bị đánh đau đầu, dẩu dẩu miệng, nói, đau đã chết. Vu Lăng Vũ cười nói, lão gia hỏa tính tình cấp, về sau ngươi sẽ biết, hừ. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn tươi cười thấy thế nào đều như là ở vui sướng khi người gặp họa. Mau nói, biện pháp gì? Ma lão đầu lại lần nữa vất tay, Tư Mã U Nguyệt ôm đầu sau này nhảy một chút, nói, đừng đánh, ta nói là được. Nàng lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho ma lão đầu, nói, làm hắn dùng cái này thì tốt rồi, đây là cái gì? Ma lão đầu mở ra bình ngọc nghe thấy một chút, cảm giác chính mình linh thức tựa hồ có chút xúc động. Vu Lăng Vũ cũng nghe thấy một chút, suy yếu linh hồn tựa hồ lập tức khôi phục không ít. Hết chương.